Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, rất đáng được hoài nghi nhân sinh. Kim Trung cuối cùng nhất làm ra quyết định cũng chỉ là triệu tập tứ đại gia tộc cộng đồng thương. Nghị việc này, đang mang trọng đại, hắn không cách nào một mình quyết định, cũng may trực tiếp tin tức khi bọn hắn tại đây. Tại Kim Trung tận lực giấu giếm xuống, cũng không có quá nhiều người biết nói. Nhìn xem zombie càng ngày càng ít, Nam Lý ngoài trụ sở trong lòng người đều tràn ngập hưng phấn. Có thể ngăn cản được nhiều như vậy zombie tiến công, đối với bọn họ mà nói thật là có cảm giác thành tựu. Chỉ là có lại để cho người thương cảm địa phương, số người chết quá nhiều, lại đến hai lần loại này quy mô chiến đấu. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không còn lại người nào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần đoàn xe đã đến ngoài trụ sở. Nhìn xem cao cao đứng vững lô cốt. Còn có cái kia lộ ra tối om họng pháo. Cường đại lực uy hiếp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên lô cốt rất cường đại. Cự pháo rất cấp lực. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Bởi vì lô cốt chỉ có lần kia hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng. Về sau sẽ thấy cũng không có đụng phải lô cốt ban thưởng. Hơn nữa hối đoái hệ thống bên trong cũng đồng dạng không có. Đoàn xe không có chút nào trở ngại trực tiếp tiến nhập căn cứ. Trông coi căn cứ cửa đông chính là tướng quân trước khi thủ hạ. Hôm nay tướng quân người đã triệt để sáp nhập vào Thự Quang Chi Thành. Vô luận là Kim Thúc bọn hắn cũng tốt, hay là tướng quân bọn hắn cũng tốt, hôm nay đều là Thự Quang Chi Thành cư dân. Đạt được Kiều Vũ Thần trở về tin tức, Lộ Nghệ vội vàng tựu chạy tới. Hắn ở chỗ này đã đợi 2 ngày rồi, tuy nhiên ở chỗ này ăn ngon ở tốt. Thế nhưng mà hắn chính là một cái qua không được loại này ngày tốt lành người. Trời sinh lao lực mạnh, là trọng yếu hơn một điểm. Những này dược tề thế nhưng mà có trọng yếu tác dụng. Thự Quang Chi Thành Tây Thành, Kiều Vũ Thần tuyển một chỗ trước kia một cái cỡ lớn cửa hàng. Cao 7 tầng cỡ lớn cửa hàng, dùng để làm giao dịch thị trường. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Xa xa Lộ Nghệ tại Nam Cung Nhất Tiếu dưới sự dẫn dắt vội vàng đã đi tới. Kiều huynh đệ, người có thể tính trở về rồi, rất xa Lộ Nghệ tự hô lên. Mặt mũi tràn đầy trong tươi cười không khỏi mang theo chút ít đắng chát ý tứ hàm xúc. Kiều Vũ Thần cũng là có chút hiếu kỳ. Cái này Lộ Nghệ vì sao như thế được chứ gấp thấy mình. Lộ đại ca, không nghĩ tới ngươi lần này tới nhanh như vậy a hát. Kiều Vũ Thần cười vươn tay cùng Lộ Nghệ giữ tại cùng một chỗ. Kiều huynh đệ ngươi nói đùa rồi. Vốn ta muốn tới Du Dương căn cứ rồi. Vừa vặn đụng phải thần huynh đệ. Nghe thần huynh đệ nói. Ngươi cũng phải tìm ta làm giao dịch. Cái này không. Vừa nghe nói tự nhanh đuổi chậm đuổi đã đến. Lộ Nghệ một hơi đem đến trải qua nói xong. Tự như vậy vui tươi hớn hở nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần cười nhạt một tiếng. Sau đó uốn nắn Lộ Nghệ. Lộ đại ca, về sau tại đây tựu không gọi Du Dương căn cứ rồi. Tại đây hiện tại gọi Thự Quang Chi Thành. Rất hoan nghênh Lộ đại ca thường đến chúng ta Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần cũng không có nói thẳng chuyện giao dịch tình, mà là chỉ vào trước mặt cái này tòa cỡ lớn cửa hàng nói ra. Về sau Lộ đại ca khả dĩ trực tiếp tới nơi này làm giao dịch. Tại đây sẽ thành lập một cái giao dịch thị trường. Rất hoan nghênh Lộ đại ca thương hội nhập chú. Lộ Nghệ lúc này mới chú ý tới bên cạnh cỡ lớn cửa hàng. Chứng kiến lớn như vậy phạm vi cửa hàng, Lộ Nghệ không khỏi có chút kinh ngạc. Tầng 7 cỡ lớn cửa hàng có thể dung nạp bao nhiêu thương hội nhập chú rồi. Một khi thật sự khai trương, cái này cửa hàng đem trở thành một cái chính thức cỡ lớn chợ giao dịch chỗ. Kinh ngạc quy kinh ngạc, Lộ Nghệ hay là rất khách khí nói. ta đây ở chỗ này trước chúc mừng Kiều huynh đệ giao dịch thị trường khai trương. Đến lúc đó có thể ngàn vạn nhớ rõ cho chúng ta Kim Lăng Thương hội lưu lại một tốt vị trí. Cổ động đó là khẳng định phải cổ động. Kỳ thật Lộ Nghệ trong nội tâm càng thêm để ý chính là Thự Quang Chi Thành bản thân cửa hàng. Hắn rất muốn biết sẽ có nào thứ đồ vật xuất hiện tại cửa hàng chung. Kiều Vũ Thần đột nhiên chủ đề nhất chuyển. Không biết Đường đại ca lần này tới đã mang đến bao nhiêu. Nói xong Kiều Vũ Thần ngón tay cái. Ngón trỏ cùng với ngón giữa làm một động tác. Lộ Nghệ lập tức sẽ hiểu. Vừa cười vừa nói. Kiều huynh đệ yên tâm. Lần này mang tài chính đầy đủ. Không biết Kiều huynh đệ trong tay có bao nhiêu hàng. Đi thôi. Mang người đi xem. Kiều Vũ Thần hướng về trong siêu thị đi đến. Cửa hàng một tầng cùng với được mở mang ra một cái đại cửa hàng đi ra. Tiến cửa hàng cửa là có thể chứng kiến. Tại bắt mắt nhất trên vị trí. Huyết thập vệ đội thành viên khác cùng với đứng ở chỗ này đang chờ. Đi vào cửa hàng. Kiều Vũ Thần giả vờ giả vịt ở đằng sau mấy cái dương hòm dừng lại trêu ghẹo. Kỳ thật hắn là theo hệ thống trong không gian lấy ra không ít thứ đồ vật đi ra. Từng bước dương hòm bị đem đến trên quầy. Lộ Nghệ rất là tò mò nhìn. Đợi cuối cùng một cái dương hòm chuyển xong. Kiều Vũ Thần mới không vội không chậm mở ra cái thứ nhất dương hòm. Cái dương này đồ vật bên trong cũng không phải rất nhiều. Nhìn về phía trên chỉ là một ít hàng triển lãm. Nhưng là thứ đồ vật xác thực rất chói mắt. Đó là các loại dược. Trị liệu cái gì đều có. Từng chủng loại một cái. Cho dù Lộ Nghệ kiến thức không ít. Cũng bị lại càng hoảng sợ. Thật sự là hắn chỗ đã thấy dược đều quá đầy đủ hết. Hôm nay bên ngoài dược hay là rất hút hàng. Giá cả còn không thấp. Dù sao đây đều là khả năng cứu mạng đồ vật. Cũng không nói gì giá cả. Kiều Vũ Thần đánh tiếp mở thứ hai dương hòm. Cái này trong dương kỳ thật không có gì. Đều là các loại thương kiểu đạn dược. Đạn dược phương diện này khó mà nói. Có nhiều chỗ đạn dược đặc biệt nhiều. Có nhiều chỗ thực sự so sánh khẩn trương. Nếu như tại đây có thể trường kỳ giao dịch đạn dược. Cũng vẫn có thể xem là một cái tốt giao dịch chỗ. Xuống lần nữa tới là đệ tam cái dương. Bên trong là các loại đồ ăn. Đều là một ít bảo tồn thời gian dài. Đồ ăn cũng là rất trọng yếu. Giao dịch trong chợ có những. Này cũng là rất bình thường. Tuy nhiên tại đây Kiều Vũ Thần làm chút ít đặt ở cái này. Đợi đến lúc những thứ khác thương hộ đều nhập trú về sau. Khả năng tự cũng không để đặt đi ra. Càng nhiều nữa sẽ là những cái kia mới lạ nguyên liệu nấu ăn. Đó mới là đầu to. Đệ tứ dương hòm tự là Lộ Nghệ muốn mua sắm đồ vật rồi. Trong dương tràn đầy sắp xếp đầy dược tề. Chứng kiến Lộ Nghệ hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Kiều Vũ Thần cũng chậm gì gì giới thiệu bắt đầu. Thân thủ xuất ra một lọ dược tề phóng tới trên quầy. Chai này dược tề ta muốn Lộ đại ca đã biết. Trị liệu dược tề, tuy nhiên là cấp thấp. Hiệu quả nhưng lại không kém, Lộ Nghệ vội vàng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác, đâu chỉ không kém à. Hiệu quả quả thực thật tốt quá. Kiều Vũ Thần cười cười. Đón lấy ra kế tiếp cái chai, đặt trên quầy, giới thiệu nói, chai này dược tề đã có thể lợi hại, cái này gọi là thể lực dược tề, chỉ cần phục dụng một ngụm nhỏ, là có thể rất nhanh khôi phục thể lực, tuyệt đối là xuất hành chiến đấu thiết yếu dược tề. Thế nào, nghe được Kiều Vũ Thần giới thiệu, Lộ Nghệ ánh mắt sáng ngời, nếu quả thật như Kiều Vũ Thần nói như vậy. Cái này dược tề có thể thật sự rất trọng yếu rồi. Đã có cái này dược tề, đối với bay liên tục phương diện mà nói tuyệt đối là một đại trợ lực. Chỉ là không có lại để cho Lộ Nghệ tiêu hóa xong. Kiều Vũ Thần ngay sau đó lấy ra hai bình dược tề để đặt tại trên quầy. Cười nhìn về phía Lộ Nghệ, Lộ đại ca, kế tiếp cái này hai bình cũng lợi hại. Ta muốn ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lộ Nghệ trơ mắt nhìn Kiều Vũ Thần. cùng đợi Kiều Vũ Thần kỹ càng nói rõ. Kiều Vũ Thần không có lại sâu lộ nghệ khẩu vị, mở miệng nói ra, cái này một lọ gọi là lực lượng dược tề, dược như kỳ danh, chai này dược tề hiệu quả là gia tăng võ giả lực lượng. Đệ nhất bình hiệu quả là tốt nhất, ít nhất có thể gia tăng võ giả ba thành lực lượng, nghe thế lộ nghệ đã không thể bình tĩnh rồi. Chai này dược tề đại biểu cái gì? Chỉ cần là cá nhân đều có thể tưởng tượng ra đến. Cùng giới võ giả, một cái so cái khác nhiều ra ba thành lực lượng. Kết quả không cần phải nói cũng biết lộ nghệ khiếp sợ xa xa không có chấm dứt. Kế tiếp Kiều Vũ Thần giới thiệu hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.